Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 408, ai cho dũng khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục chạy đi, trùng Chu Vi hộ vệ hô một câu, sau đó trước tiên tên hộ vệ kia rút ra kiếm của mình, đầy mặt lạnh lùng hướng đi tên kia ngã chồng vó lão bà nơi đó, biểu cảm trên gương mặt không có một chút nào sóng lớn. Cái gì ngoạn ý, giết? Nghe được nếu như vậy, Thẩm Khang bỗng nhiên thức tỉnh, nơi này tuy rằng không phải thế giới cũ, nhưng cũng là dưới con mắt mọi người. Đối phương, lại dám trước mặt mọi người làm chuyện như vậy. Tăng, đồng dạng rút kiếm tiếng vang lên, có thể ngã xuống đất âm thanh cũng chỉ có một cái. Thiếu gia, lần này, hộ vệ âm thanh không khỏi có chút gấp gáp. Làm sao, bị quấy giày hơi không kiên nhẫn, thiếu niên thoáng kéo dài cửa xe ngựa liêm một cái khe, nhưng phát hiện hộ vệ của chính mình đã ngã vào trong vũng máu. Một kiếm đứt cổ, nhìn dáng dấp càng là liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Vậy cũng là tiếp cận tông sư cảnh hộ vệ cao thủ, thậm chí ngay cả một kiếm cũng không ngăn nổi, thật mạnh kiếm pháp. Thiếu gia, lui về phía sau. Hộ vệ trong xe ngựa thiếu niên lui về phía sau, vài tên hộ vệ giữ thể diện sắc bất biến, nhưng ở phương hướng khác nhau đem xe ngựa vững vàng thủ vệ ở bên trong. Hiển nhiên những thứ này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, dùng để bảo vệ một người thiếu niên, dù sao cũng hơi đáng tiếc. Bởi vậy cũng có thể thấy được gã thiếu niên này thân phận. Người đến tột cùng là người nào? Ở đối diện bọn họ, là một cái hóa trang lôi thôi người trung niên, một tay nắm một cái mở ra bầu rượu, bên khóe miệng còn có một chút dính rượu. Một con khác nắm này một thanh trường kiếm trong tay chính tí tí tách tách đi xuống nằm máu tươi. Tại trung niên người bên người còn mang theo một tên thiếu niên, người trung niên sắc mặt bình tĩnh, mà tên thiếu niên kia nhưng là chính mắt lạnh nhìn về phía nơi này. Phạm Sơ, ngươi còn nhớ 3 năm trước Vinh Gia thôn sao? Lôi thôi người trung niên cũng không nói chuyện, chỉ là đang không ngừng uống rượu ấm bên trong rượu. Chỉ có bên cạnh hắn thiếu niên trợn tròn đôi mắt, trong hai mắt tất cả đều là vẻ cừu hận. 3 năm trước liền bởi vì ngươi ngẫu nhiên đi ngang qua làng muốn mang đi trưởng thôn con gái nhỏ bị cự tuyệt, kết quả đêm đó làng liền biến mất rồi. Toàn bộ làng hơn 100 miệng ăn cũng chỉ còn sót lại ta một cái. Bọn họ có điều là từ chối ngươi, ngươi dĩ nhiên liền muốn giết người. 3 năm, rốt cục để ta tìm tới cơ hội, chuyện năm đó vẫn còn có một vị cá lọt lưới sao? Thanh âm lạnh như băng từ trên xe ngựa truyền ra, mang theo vài phần kiêu ngạo, mang theo vài phần lạnh lẽo, còn có một chút xem thường. Thiếu gia, là thuộc hạ hành sự bất lực. Là làm việc bất lợi đây. Vẫn là động lòng trắc ẩn. Thanh âm lạnh như băng dường như lợi kiếm bình thường đâm vào hộ vệ thân thể bên trong, để cả người hắn mồ hôi lạnh tràn trề, không tự chủ quỳ xuống có chút lo sợ bất an cúi đầu, không dám lại nói nửa điểm. Ngươi là phụ thân ta phái tới bảo vệ ta, ta cũng bất biến quá mức quở trách. Như vậy đi, ngươi tự đoạn một tay coi như là tiểu trừng đại giới, hy vọng ngươi ngày sau có thể thu hồi cái kia một điểm đáng thương thiện tâm, nếu không, ngươi có thể không có bao nhiêu cánh tay có thể ném. Vâng, là tạ thiếu gia. Đang khi nói chuyện, người này căn cứ kiếm trong tay mạnh mẽ bổ xuống, toàn bộ quá trình cũng không dám phát sinh một chút âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quyết tuyệt động tác, Thẩm Khang xa xa nhìn đều cảm giác đau đớn, chỉ nhìn thấy tên hộ vệ kia môi trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo cái trán chảy xuống. Tiểu tử, Vinh Gia thôn cái tiểu cô nương kia ở bên cạnh ta, không biết quá tốt bao nhiêu. Ếch ngồi đáy giếng, ai biết cái gì gọi là vinh hoa phú quý. Hiện tại thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại thúc ngẩng đầu nhìn hướng về trung niên nhân bên cạnh, lúc này người trung niên trong mắt dù sao cũng hơi mê ly, có thể khóe miệng lại lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Cũng không hề nói gì, cũng không có tỏ thái độ. Hít sâu một hơi, thiếu niên lạnh lạnh nhìn về phía xe ngựa bên kia, hầu như đem hết toàn lực tê hô lên. Phạm Sơ, chúng ta toàn thôn đều hủy ở trên tay ngươi, thù này không thể không báo. 3 năm nay tới nay, ta cả ngày lẫn đêm nghĩ tới chính là sẽ có một ngày có thể tìm được ngươi. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, nụ cười khinh thường từ trong xe ngựa truyền ra, để thiếu niên người không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Nếu không là trung niên nhân bên cạnh lôi kéo, lúc này hắn nói không chắc đã xông lên cùng thiếu niên hộ vệ bên cạnh liều mạng. Ngươi là vô ngân kiếm quách dịch đi, ngươi thanh kiếm này ta biết. Không nghĩ đến năm đó Tuấn Kiệt bảng xếp hạng thứ 9 không giấu vết kiếm tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên Tuấn Kiệt bây giờ dĩ nhiên chán nản thành hiện tại dáng dấp, thực sự là đáng thương. Làm sao, ngươi muốn cùng ta Thường Việt Sơn là địch sao? Ta cũng không muốn cùng Thường Việt Sơn là địch, chỉ là tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp. Trong bầu rượu rượu hướng về trong miệng đưa tiễn, sau đó người trung niên trên mặt liền lộ ra nhàn nhạt nụ cười khổ sở, không quá trong ánh mắt nhưng tràn đầy sùng nịch. Hắn đối với ngươi có ân, Một cơm ân huệ, một cơm ân huệ, dĩ nhiên có thể cho ngươi dưới định dũng khí cùng chúng ta Thường Việt Sơn là địch. Hảo, hảo, hảo. Nói liên tục ba chữ, hảo, nghe được Phạm Sơ đối với Quách Dịch tựa hồ cực kỳ thưởng thức. Không bằng ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi tới giúp ta làm sao sao? Tích Thủy tri ân dũng tuyển báo đáp, lời này không giả, có thể vậy này một cơm ân huệ ta dùng núi vàng núi bạc đến giúp ngươi bồi thường hắn làm sao? Núi vàng núi bạc ta Thường Việt Sơn có chính là, luôn có thể bù đắp được này chỉ là một bữa cơm đi. Đại thúc, yên tâm, Trùng thiếu niên gật gật đầu, Quách Dịch sau đó mở mắt ra nhìn về phía xe ngựa, hai mắt phảng phất xuyên thấu qua xe ngựa nhìn rõ ràng bên trong ngồi ngay ngắn Phạm Sơ, một thân khí thế càng là không hề che lấp toàn bộ triển khai. Tông sư cảnh viên mãn thực lực khiến chu vi tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, những hộ vệ kia môn càng là dù sao cũng hơi kinh hoàng. Phạm thiếu gia lòng tốt tại hạ chân thành ghi nhớ, chỉ là ta đã đáp ứng vị thiếu niên này. Dù sao cũng là bị người nhờ vả, tự nhiên đem hết toàn lực. Còn Thường Việt Sơn nếu như đắc tội rồi lời nói, vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đang khi nói chuyện, Quách Dịch hai mắt biến đến mức dị thường sắc bén, phảng phất một vệt ánh kiếm muốn nhập vào cơ thể mà ra bình thường, khiến hộ vệ ở thiếu niên bên cạnh bọn hộ vệ rất là căng thẳng. Người có tên cây có bóng, năm đó tiếng tăm lừng lẫy vô ngân kiếm Quách Dịch không phải là cái gì đầu đường tên côn đồ các ké. Vậy cũng là chân thật cao thủ, cao cấp nhất thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là sau đó bởi vì biến cố chán trường một quãng thời gian, nhưng đã nhiều năm như vậy hiểu rõ, cũng không biết đối phương đến tột cùng mạnh mẽ bao nhiêu. Không làm được bọn họ như thế một đám người cũng chưa chắc là đối thủ của người ta. Nói như vậy, ngươi là muốn một con đường đi tới đen. Ai, thoáng thở dài, bên trong xe ngựa Phạm Sơ có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Đáng tiếc giết đi. Theo Phạm Sơ dứt lời, một vệt bóng đen từ trong xe ngựa nhảy ra lóe lên một cái rồi biến mất. Phảng phất một tia chớp màu đen, dưới bóng tối u linh, khiến người ta căn bản nhìn không rõ ràng. Người nơi này cũng đều giết đi, bọn họ nghe được không nên nghe được sự tình, nhìn thấy không nên nhìn thấy người. Vâng, thiếu gia, bóng tối dứt lời sau khi, đang chuẩn bị rút kiếm giết hướng về Quách Dịch. Đối mặt đạo này màu đen bóng tối, Quách Dịch càng là mặt lộ vẻ cẩn thận vẻ. Đối phương thực lực e sợ căn bản không kém hắn. Đem bên cạnh thiếu niên che chở ở phía sau, Quách Dịch đang chuẩn bị động thủ thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng rút kiếm thanh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đạo kia nhanh như chớp giật bóng người liền từ giữa không trung rơi xuống. Chẳng biết lúc nào, này đến bóng đen cổ địa phương nhưng có thêm một tia hồng tuyến, máu tươi sau đó theo nơi này phun đi ra. Toàn bộ quá trình càng chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành, đến tột cùng là cao thủ như thế nào? Bóng đen, làm sao có khả năng, chờ đã toàn thân áo đen kiếm như tuyệt diệt ngươi là Yến Thập Tam. Vạn kiếm sơn trang người, đúng đấy, là vạn kiếm sơn trang người, từ trong lòng móc ra một khối bạc vụn ném ở trên bàn, Thẩm Khang chậm rãi đứng lên. Ngươi mới vừa nói cái gì tới, muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại. Khẩu khí thật là lớn, không biết là ai cho ngươi dũng khí cách trương.